Thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ nhất, nói ngoài việc trường trai niệm Phật ra nên giữ quy luật, chính là tận sức hiếu với cha mẹ, hòa thuận cùng anh em, chuyên chú trọn hết luân thường, đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện, chẳng để lòng động niệm nơi tà dậy, hư ngụy. Hễ làm việc cho người, bèn trọn hết chức trách, gặp kẻ hữu duyên, bèn khuyên lơn khiến cho nhập đạo. Những hành tướng ấy chẳng cần phải nêu ra hết, chỉ khuyên ông nên đọc Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết, làm đệ tử Phật, phàm những hành vi đều phải vượt trội những hành vi thế tục, thì chính mình mới hưởng lợi ích thật sự, khiến cho người ta trông vào thấy là lành. Nếu miệng nói tu hành, tâm ôm ấp những điều bất thiện, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy mọi người trên cõi đời chưa thể trọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là thiện nhân giả dối, nhân địa đã hư ngụy, làm sao đạt lợi ích thật sự cho được. Cái độc của thánh hiền đều khởi đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, huống chi muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ư. Về cách vật trí tri, nên xem bài tựa bản in lại cuốn Chú Giải Tứ Thư của Ngài Ngẫu Ích và bài tựa sách Liễu Phàm Tứ Quấn của ông Diên Liễu Phàm. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Khoa Thiền Sư thế nào là đại ý của Phật Pháp. Ngài Ô Khoa đáp, đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện. Ông Bạch nói, hai câu ấy đứa trẻ lên ba cũng nói như vậy được. Ngài Ô Khoa nói, tuy đứa trẻ lên ba nói được, ông lão 80 làm không được. Phải biết lời này chính là lời nói tổng quan thiết yếu cho hết thảy những ai học Phật Pháp. Các điều ác, những điều thiện đều là từ tâm địa mà luận, chứ không chuyên chỉ về sự thực hành nơi mặt sự tướng mà thôi. Trong tâm địa trọn chẳng khởi ác thì toàn thể là thiện. Niệm Phật như thế hơn công đức của người bình thường niệm Phật trăm ngàn vạn ức lần. Muốn được tâm địa chỉ thiện không ác, thì trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, phải chú trọng lòng kính, giữ lòng thành như đối diện Phật, trời mới hồng đạt được. Nếu tâm vừa phóng túng, thì các ý niệm không đúng pháp sẽ theo nhau khởi lên. Thư thứ hai, trong phần giải quyết mối nghi về quyền thật tiệm đốn của sách Tây Phương Lộ, Con Đường Tây Phương, trước hết phải giảng rõ bốn chữ, quyền, thật, tiệm, đốn, rồi mới luận đến niệm Phật. Tham thiền là quyền hay thật, là tiệm hay đốn thì mới trọn chẳng bị nghi ngờ nghĩa lý. Quyền có nghĩa là Như Lai thuận theo căn cơ của chúng sanh bày ra phương tiện khéo léo. Thật có nghĩa là Phật án theo những nghĩa chính tâm Ngài đã chứng mà nói. Đốn là chẳng cần theo thứ tự, thẳng tắc, mau chóng, hãy vượt khỏi liền chứng nhập ngay. Tiệm nghĩa là dần dần tu cao lên, chứng nhập theo thứ tự, cần phải tốn nhiều đời, nhiều kiếp mới có thể đích thân chứng được thật tướng. Những kẻ tham thiền nói pháp tham thiền chính là pháp, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Do vậy thiền là thật là đúng, nhưng chẳng biết tham thiền dù có đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới chỉ là thấy được vị Phật lý tánh sẵn có trong tự tâm. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát thì hễ ngộ bèn chứng, tự có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát khỏi tam giới. Từ đó thượng cầu hạ quá, dùng nó làm nền tảng để trang nghiêm cả phước lẫn huệ. Loại căn tánh này nếu luận trong số những người đại triệt đại ngộ thì cũng phải cả trăm ngàn người mới có được một hai. Nếu căn khí kém hơn, dù có thể diệu ngộ nhưng kiến tư phiền não chưa thể đoạn trừ thì vẫn ở trong tam giới chịu sống chịu chết. Đã bị sống chết thì từ ngộ thành mê sẽ nhiều, từ ngộ vào ngộ hiếm lắm. Do vậy tuy pháp này là thật là đúng, nhưng nếu không đúng người cũng sẽ chẳng được hưởng lợi ích thật sự nơi thật nơi đúng, vẫn trở thành pháp quyền tiệm mà thôi. Vì cớ sao? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ thì còn may mắn nào hơn. Hễ kém khuyết một chút sẽ chỉ ngộ được lý tánh, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Ngày nay kẻ đại triệt đại ngộ còn khó kiếm được, huống gì người chứng được điều họ đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên thấu dưới, vừa là quyền vừa là thật, vừa tiệm vừa đốn, chẳng thể phê phán bằng giáo lý thông thường. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chủng tánh A Tỳ đều nên tu tập. Đây gọi là thông trên thấu dưới vậy. Như Lai vì chúng sanh thuyết pháp, chỉ muốn cho hết thảy chúng sanh liễu sanh thoát tử. Các pháp môn khác bậc thượng căn có thể giải quyết ngay trong một đời này, kẻ hạ căn bao kiếp vẫn khó thành được. Chỉ có mình pháp này, bất luận căn tánh nào đều giảng sanh Tây Phương, liễu được sanh tử ngay trong đời này, thẳng chống như thế đó, há gọi là tiệm được ư? Tuy có căn cơ, nhưng phải là loại căn cơ như trong những pháp viên đốn thông thường, nên có vẻ giống như tiệm. Nhưng oai lực của pháp môn này nằm ở chỗ thệ nguyện của Như Lai khiến cho những căn tánh hèn kém mau được đại lợi ích. Lợi ích ấy hoàn toàn do cậy vào Phật tự lực. Phàm những kẻ giảng thiện, nếu chưa nghiên cứu tịnh tông, không ai chẳng miệt thị tịnh độ là thiển cận. Nếu nghiên cứu tịnh tông sâu xa, ắt sẽ tận tâm kiệt lực hoằng dương, há còn chấp trước vào những biện luận sai lầm, quyền thật, tiệm đốn để tự lầm, lầm người nữa ư. Niệm Phật phải khéo phát tâm, tâm là chủ của sự tu trì. Nếu hợp với tứ hoằng thệ nguyện, thì niệm một câu Phật hiệu là một chuyện lành, công đức vô lượng, vô biên. Huống chi ba nghiệp thân khẩu ý luôn chú trọng lấy niệm Phật để lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tư lợi, chẳng muốn lợi người, tuy làm nhiều việc nhưng đạt được công đức rất ít. Huống chi lại đều thêm ý niệm khuynh loát người, hại người, cũng như cái tâm khoác lác, tự kiêu, thì cái tâm niệm Phật, điều thiện đã làm ấy cũng chẳng phải hoàn toàn là không có công đức gì. Nhưng thật ra trong trăm ngàn vạn ước phần chỉ đạt được một phần hay nửa phần, nhưng cái lỗi ác niệm cũng chẳng nhỏ nhoi đâu. Vì vậy, người tu hành đều phải khéo phát tâm chứ không riêng gì người niệm Phật. Nếu ước theo thật nghĩa rốt ráo để nạn, nạn nghĩa là cực vấn, chuyện lấy bỏ thì tức là chẳng biết rốt ráo không lấy không bỏ chính là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật thì trong khi ấy, đoạn hoặc chứng chân đều thuộc về lấy bỏ. Đã chấp nhận đoạn hoặc chứng chân là lấy bỏ thì sao không chấp nhận chuyện lấy bỏ trong việc bỏ đông lấy tây, lìa cấu lấy tịnh? Nếu trong pháp tham thiền lấy bỏ đều sai thì trong pháp niệm Phật lấy bỏ lại đều là đúng. Bởi một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng kiêm nhờ Phật lực. Những người chẳng xét đến duyên do của pháp môn lầm lẫn dùng pháp tham thiền để phá pháp niệm Phật, tức là dùng sai ý nghĩa. Chuyện không lấy bỏ vốn là đề hồ, nhưng người muốn niệm Phật cũng chẳng lấy bỏ thì lại thành độc dược. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khát uống, đói ăn, chẳng thể trái nghịch mà cũng chẳng thể cố chấp, chỉ chọn lấy những gì thích nghi sẽ có lợi ích không gì tệ hại, chỉ mong ông dốc sức trọn hết luân thường, chuyên chí niệm Phật. Nếu còn sức thì đối với cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, dân dân, tùy phần tùy sức khuyên dạy, ngõ hầu họ đều cùng được lợi ích nơi niệm Phật để khỏi uổng dịp gặp gỡ trong kiếp sống này. Thứ 3. Phó đại sĩ Ngữ Lục sai ngoa không biết bao nhiêu mà kể, lại thêm những bài kệ tụng trong ấy đa phần đề xướng thiền tông, sợ ông không đủ học thức. Nếu không nghi đại sĩ nói sai cũng sẽ dựa theo ý kiến của chính mình hiểu lầm ý ngài thì tội lỗi vô lượng. Hãy nên đưa cho bậc thông gia coi, còn ông ngàn vạn lần chớ nên xem. Nếu muốn coi thì đợi đến năm sau, Hương Từ pháp sư khắc gián in lần thứ hai xong mới lại thỉnh về coi. Thoạt đầu, Hương Từ pháp sư được bản này bèn giám định khắc bản, năm ngoái gửi cho quan một bộ. Quan lắng lòng chảo chánh, khuyên thầy ấy khắc bản khác. Thầy ấy định năm sau mới in, bản này đáng nên đọc kỹ nhiều lần. Sách Hộ Pháp Lục rất hay, nhưng không chuyên chú tịnh độ. Những chỗ sách ấy bàn về thiền chớ nên hiểu sai, nhưng đọc đến lời hay hạnh đẹp của bậc cao tăng sẽ trưởng dưỡng thiện căn. Đối với giảng sanh luận chú nên chiếu theo những gì quan đã chỉ bày. Có chiếu theo được hay chưa? Cuốn sách này cái văn lẫn lý đều thật tuyệt, hãy nên đọc kỹ. Cái tâm vọng tưởng của ông nhập trời trùm đất, không biết lắng lòng niệm Phật, có thể nói là hướng ngoài trong rủi tìm cầu, chẳng biết phản chiếu hồi quang. Học Phật như thế rất khó được lợi ích thật sự. Mạnh Tử nói, đạo học vấn chẳng có gì khác, cầu sao buông được cái tâm mà thôi. Ông học Phật mà chẳng biết lắng lòng niệm Phật, đối với Nho giáo còn chưa thật sự tuân thủ, huống gì đối với Phật giáo là pháp thật sự lắng lòng ư? Quan Thế Âm Bồ Tát xoay trở lại nghe nơi tự tánh, Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, Kinh Kim Cang không trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp để hành bố thí, cho đến vạn hạnh. Tâm kinh soi thấy năm uẩn đều không, đều nhằm dạy cho con người diệu pháp, từ cảnh biết được tâm dạy. Nếu cứ một mực muốn xem rộng khắp hết thảy thì sẽ không có lợi ích gì. Hễ nghiệp chướng chưa tiêu sẽ chưa đạt lợi ích ấy, mà trước hết còn bị mắc bệnh. Thứ 4. Những sách của ngài Vĩnh Minh có sách nào không hợp, ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật. Một cuốn sách Tịnh Độ Thập Yếu xem nhiều lần là đủ rồi. Những thứ khác đợi đến khi nào tài trí có thừa, hãy thỉnh về mà đọc cũng chẳng trễ tràn đâu. Niềm vui niệm Phật chỉ người thật sự niệm Phật tự biết, nhưng cần phải chí thành khẩn thiết, nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp trước cảnh tướng bên ngoài. Nếu không, tâm địa chẳng thông, quán đạo chẳng trành, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng hiểu rõ thì tệ lắm. Hãy nhớ lấy, nhớ lấy. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ thật khó có ai. Nếu đổi ý niệm, tham học với khắp các tri thức thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích lớn lao lắm. Nếu không sẽ thành ra nhọc nhằn, bôn ba mà thôi. Nên thỉnh giáo nhiều ở chỗ Đế Pháp Sư, Ngài Đế Nhàn, những người khác quan không biết. An sĩ Toàn Thư đứng đầu các thiện thư xưa nay hãy nên khắc in phổ biến lưu truyền. Nhờ đó giảng hồi thế đạo nhân tâm, may là cư sĩ Du Tích Âm đã cực lực chuyên lo quảng cáo, khuyên khắp mọi người in tặng, nhân đó cho làm ra 4 khuôn in, tính in 20-30 vạn bộ, ngõ hầu những chỗ quan trọng thuộc 2041 quyện trong toàn quốc và những người quan trọng đều được xem đến. Vậy sao sẽ càng lưu thông phổ biến xa rộng hơn. Nhưng thành sự tại trời, chẳng cần phải tính trước, chỉ lấy chuyện cứu quốc cứu dân làm trọng, tận lực mà làm đó thôi. Niệm Phật chẳng thể thuần nhất thì phải chế ngự tâm, chẳng cho nó đuổi theo bên ngoài, lâu dần sẽ tự có thể thuần nhất. Thành phiến là thuần nhất không tạp. Đại trượng phu nếu như văn chương trùm lấp thiên hạ, công nghiệp rền gian vũ trụ, nhưng không thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, là gì chấp vào cái bên ngoài, bỏ phế cái bên trong, chấp vào cái ngọn hữu di, bỏ sót cái gốc vô di. Người thế gian ai có thể vẹn toàn mọi điều, chúng ta chỉ giữ lấy chuyện trọn hết luân thường, tận lực tu tịnh nghiệp mà thôi, cần gì phải tính toán gì khác nữa. Thứ 5, lúc niệm Phật, ai nấy hãy cốt sao thích hợp với mình. Nay niệm Phật đường trong các tùng lâm đều trước hết niệm kinh Di Đà, tụng kinh Phật, niệm chú giảng sanh 3 biến hoặc 1 biến, sau đó mới cử bài kệ tán Phật, niệm kệ xong, niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Liền vừa đi nhiễu vừa niệm, phải đi nhiễu từ đông qua nam, qua tây rồi lên bắc, đó là thuận chiều, là tùy hỷ. Nhiễu theo chiều thuận có công đức, tay vượt coi trọng là đi nhiễu quanh. Phương này Trung Hoa cũng thực hiện chuyện đi nhiễu cùng với lễ bái. Nếu đi từ đông sang bắc đến tây đến nam là đi nhiễu ngược chiều, có tội lỗi, chẳng thể không biết. Nhiễu niệm một nửa thời gian rồi ngồi niệm thầm ước chừng một khắc, lại niệm ra tiếng, niệm xong lại quỳ niệm Phật 10 tiếng, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, mỗi danh hiệu 3 lượt. Sau đó niệm bài văn phát nguyện. Người tại gia sợ rằng thất nhỏ khó đi nhiễu thì đứng quỳ ngồi niệm đều án theo tinh thần mà định, đúng là chẳng cần cậy người khác lập pháp tắc cho mình. Niệm nhưng không niệm, vô niệm mà niệm, niệm đến lúc tương ứng thì tuy thường niệm Phật nhưng trọn chẳng có tướng khởi tâm động niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm nhưng một câu Phật hiệu thường luôn xưng niệm hoặc ước niệm, vì thế nói niệm mà vô niệm mà niệm, chớ hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm mà niệm nghĩa là không có cái tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng vẫn niệm niệm không gián đoạn. Cảnh giới này thật chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu sai. Pháp quán tưởng tuy hay, nhưng phải biết rõ tượng Phật ta thấy được vốn thuộc về duy tâm sở hiện. Nếu cho đó là cảnh bên ngoài, sẽ rất có thể bị ma dựa phát cuồng, không thể không biết điều này. Duy tâm sở hiện là tuy những hình tướng ấy rành rành phân minh, nhưng quả thật chẳng phải là vật cụ thể. Nếu nghĩ là cảnh bên ngoài, coi nó là thật, thì liền thành ma cảnh, nhắm mắt hay mở mắt cứ thuận tiện là được. Kim trì thánh hiệu Quán Thế Âm đáng là pháp để nương tựa, tất thảy mọi người đều nên tu như thế. Lúc làm lụng chẳng thể niệm đâu chú tâm vào đó, là vì chưa đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, nên tâm không thể dùng vào hai việc cùng một lúc được, khó tránh khỏi bị gián đoạn. Nếu có thể thường giữ được sự giác chiếu thì không trở ngại gì, con người ai nấy đều tuân thủ bổn phận. Ông trên còn có bà nội, có cha mẹ, dưới có em nhỏ, vợ con, nhưng công việc cực nhàn, dễ dàng tu trì nhất, chẳng thấy chân thật, khẩn thiết dụng công, trong cảnh ấy lại vọng động mong muốn xuất gia tu hành. Nếu xuất gia thì ông có được cơ duyên tốt như thế để chuyên tâm tu đạo hay chăng? Ông chẳng biết xuất gia có công chuyện xuất gia, ai mà có thể việc gì cũng chẳng cần phải ngó ngàng tới. Hay như quan trọn chẳng có chuyện gì mà cũng gần như bận bịu quanh năm, chẳng rảnh rỗi để chuyên tâm niệm Phật. Huống gì những người khác, mong hãy tùy phận, tùy lực tu trì, chớ mong tưởng chuyện ngoài bổn phận thì may mắn lắm. Thứ 6, người tu hành phải lắng lòng tịnh dưỡng. Ông tên là Tịnh Am, sao chẳng nghĩ đến ý nghĩa của cái tên ấy, cứ một mực phô sự bày ra chuyện, khiến cho hết thảy mọi người nhàm chán, tự mình bụng dạ trương phình, chóng mặt, mệt trí, lại chẳng biết tự giữ sức khỏe, đến nỗi thổ huyết. Nhẹ thì sẽ thành bệnh dây dưa, nếu nặng thì ắt đến nỗi tổn mạng, đâm ra khiến cho người ta nói, ông học Phật tu hành chẳng những vô ích mà còn bị tổn hại. Từ đó những kẻ vô tri bèn chê Phật Pháp sai trái, nhân đó phỉ báng, ngăn trở, đoạn mất thiện căn của người, chứ họ đâu biết là vì ông chẳng y theo lời Phật dạy để tu hành nên mới bị như thế. Ông phải tự biết tốt xấu. Tu hành chuyện gì phải tận hết sức mình, ngầm tu thầm khế hợp thì mới nên. Bệnh của ông là do chính ông tự chuốc lấy, nói gì bây giờ? Hãy gấp gáp sửa đổi, nhiếp tâm niệm Phật, ngay cả kinh cũng tạm thời chẳng nên xem. Một hai tháng sau bèn được phục hồi, nếu không bèn tuyệt giao. Ngày sau gặp nhau, đối đãi với nhau như người đi trên đường thấy nhau mà thôi. Từ thứ bảy, danh để biểu thị cái thực, có danh có thực cũng chẳng lấy làm dinh. Vì sao? Vì thuộc về bổn phận, không có thật mà được danh thì còn gì nhục bằng. Huống hồ muốn phô trương giấy động cho người ta nghe biết, ắt phải đăng trên khắp báo chí. Kẻ nào phô phan như thế, ắt phải nghi ngờ, đoán định kẻ ấy là kẻ dối đời trộm danh vậy. Ông chỉ biết một, chẳng biết đến hai, do vậy không thể không bảo rõ một lần nữa. Ông tính tâm khá sâu, nhưng ưa phô phan, ham giao du, ham kết giao, quả thật là đại chướng ngại cho việc tu hành. Ông mới hơn 20 tuổi mà đã kết giao như thế. Sau này lúc học Phật thông suốt rồi, suốt ngày sẽ chẳng thể rảnh rỗi. Mong ông hãy náo mình ẩn tiếng, ắt được lợi ích vô thượng, hãy coi chừng. Từ thứ 8, đã nhiều lần răn nhắc ông nên náo mình, kính tiếng, nhất tâm niệm Phật, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu buông xuống thói quen phô phan. Hiển Ấm đã đem bản thảo ghi những chuyện đã biết cho đăng trên tờ Hải Triều Âm. Đó đã là chuyện không thông hiểu sự việc, ông lại lấy làm đắc ý, chẳng phải là cùng chỉ nhằm cầu danh hay sao? Việc quyên góp in ấn quan văn sao nên dừng lại, vì chưa phải là lúc ông nên làm chuyện đó. Hãy nên lắng lòng niệm Phật, đừng cầu độc trộm khắp. Lệnh nội đã phát tâm quy y, tôi bèn đặt pháp danh là Khế Tịnh. Tên ấy có nghĩa là tuy hiện thời chưa có công phu, nhưng đến lúc rảnh sẽ hành. Những câu hỏi trong phần sau của thư ông quả thật đều là những chuyện thiết yếu. Chỉ vì ông chẳng lắng lòng niệm Phật nên vẫn ngẩn ngơ, chẳng biết đi về đâu. Ông hãy nên nghiêm túc niệm Phật, lâu dần ắt tự biết, không cần ai bảo cho nữa. Lệnh nội đã quy y nên khiến cho bà ta tâm y theo lời Phật, trừ khử tập khí nữ nhân, ngõ hầu được đại lợi ích. Y theo lời Phật chính là nương vào tứ hoằng thệ nguyện và đừng làm các điều ác, dân làm các điều thiện. Tuy chưa phải là bổn phận của bà ta, nhưng cố nhiên phải nên phát cái tâm lợi mình lợi người. Trừ khử tập khí nữ nhân, đừng chăm chút trang điểm, đừng ôm lòng vua dậy. Đối với người trưởng thượng hoặc kẻ ngang hàng đều tận hiếu, tận tình hòa thuận, như thế mới chẳng thẹn là đệ tử Phật dạy. Thư thứ 9. Tiện Mông Sao là tác phẩm được soạn bởi Mộ Liên Pháp Sư ở núi Hồng Loa vào năm cuối triều Đạo Quang, Tịnh Độ Quyết nghi luận, đặc biệt mượn giọng điệu của Ngài để phát khởi. Năm Dân Quốc thứ 3, ông Địch Sở Thanh gửi thư bảo tôi viết bài luận ấy để đóng góp tài liệu cho Phật Học Tùng Báo. Quan trước đó đã không muốn dùng cái tên Ấn Quang nên bèn mượn tên Ngài. Dưới tựa đề ghi rằng, di cảo của Hồng Loa Sơn Mộ Liên Pháp Sư, Dân Thủy Tăng Thượng Tàm sao chép. Đến khi gửi cho ông Mạnh Do thì đề là mượn khẩu khí của Mộ Liên Pháp Sư ở Hồng Loa. Khi ông Úy Như ấn hành, cả hai thứ tiêu đề ấy đều bị lược bỏ mất, nên ông mới nghi Ấn Quang đã từng soạn sách ấy. Trước kia đã hỏi, nay trình bày rõ. Tâm vốn không có hình tượng, nhưng xâm la dạng tượng đều do tâm hiện. Tâm vốn không có pháp, nhưng hết thảy các pháp đều do tâm hiển hiện, vì thế mới nói, không có hình tượng nhưng là chủ của muôn hình tượng, không có pháp nhưng là tông của các pháp. Như sông ngòi chảy xuôi về biển, tông lại có nghĩa là chủ thể, bởi các pháp không phát nào chẳng lấy tâm làm thể vậy. Chúng sanh và Phật đồng thể, sao có thể sai biệt? Nếu sai biệt sao gọi là đồng được? Ông lẫn lộn tướng dụng với thể nên mới hỏi câu ấy. Chúng sanh và Phật về thể vốn không hai, chỗ bất đồng chính là mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng của thể. Chúng sanh mê nghịch đối với thể, còn Phật Bồ Tát ngộ thuận theo thể. Mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng bèn thành khác biệt một trời một vực. Ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện dương khuyến tấn thiện tài và qua tạng hải chúng. Hãy nên xem Phổ Hiền hành nguyện phẩm sẽ tự biết. Trong bộ văn sao của quan chỗ nào cũng nói đến điều này, sao chẳng lãnh hội. Về bốn cõi của cực lạc thì kẻ đới nghiệp giảng sanh sống trong phạm thánh đồng cư độ, người đã đoạn kiến tư hoặc sống trong phương tiện độ, người phá được vô minh sống trong cõi thật báo, người đoạn sạch vô minh sống trong cõi tịch quang. Chứ thật ra trong hai cõi đều có phần chứng và mãn chứng. Trong văn sao cũng nói cặn kẽ điều này. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh của đồng cư. Tuy là người đới nghiệp giảng sanh nhưng chẳng thể gọi là phàm phu, vì họ đã đều đắc ba thứ bất thoái. Đây chính là lý luận thông thường. Muốn so sánh với sở chứng của người được giảng sanh cực lạc thì cứ đọc kỹ sẽ tự biết. Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương, tuy chưa đạt tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng quý chí cầu sanh như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Đây là chưa đạt lý tánh, nhưng chỉ tu trì theo mặt sự. Lý trì là tin Tây Phương A-di-đà Phật tâm ta sẵn có đủ, do tâm ta tạo. Tâm có đủ nghĩa là tâm ta vốn sẵn đủ lý ấy. Tâm tạo là nương vào lý tâm có đủ ấy để khởi tu, thì lý ấy mới hiển hiện. Do vậy gọi là tạo. Tâm đầy đủ chính là lý thể. Tâm tạo chính là sự tu. Tâm đầy đủ chính là tâm này là Phật. Tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật bèn xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật bèn toàn tu nơi tánh. Tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Tuy ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự thì mới là chân tu. Nếu không, bèn rất vào tri kiến cuồng vọng chấp lý phế sự. Do vậy mới nói, dùng cái hồng danh tự tâm sẵn đủ do tâm tạo ra để buộc tâm nơi cảnh, chẳng để cho tạm quên mất. Giải pháp này thiên cổ chưa từng có, quả thật là khế lý lẫn khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ, ai có thể đạt đến điều này. Vì sự trì dẫu chưa ngộ lý nhưng há có thể ra ngoài lý được ư, bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Thể đã ngộ thì sự chính là lý, há nào phải cái lý được ngộ chẳng nằm trong sự. Lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý, lý sự vô nhị, như thân và tâm con người, cả hai thứ cùng sử dụng một lúc, trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm đây kia tách rời nhau, người đã đạt dù có muốn chẳng dung hợp cũng không được. Còn tri kiến cuồng vọng chấp lý phế sự thì chẳng thể dung hợp được, toàn chân thành vọng, toàn bộ vọng chính là chân. Do giống như toàn thể nước biến thành sông, toàn thể sống chính là nước. Nước là tướng tịnh, sống là tướng động. Động tịnh tuy khác, tánh ước vốn đồng. Suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biến. Suốt ngày bất biến, nhưng suốt ngày tùy duyên. Giống như hư không trọn chẳng có các tướng. Nhưng mây đùng đèn tối, mặt trời chiếu bèn sáng tỏ. Bụi do gió thổi dậy nên bẩn thỉu. Bụi do mưa gột bèn sạch sẽ. Hư không là bất biến, chẳng ngại tùy thuận các duyên, thành ra sáng tối trong đục. Tuy là sáng tối trong đục khác nhau, nhưng bản thể của hư không trọn chẳng biến đổi. Hiểu rõ điều này sẽ tùy thuận cái duyên ngộ tịnh để tạo cõi Phật sẵn có trong tự tâm, bỏ cái duyên mê nhiễm để diệt sáu cõi và tam giới huyển hiện trong chính cái tâm này. Tâm này trọn khắp thường hằng, hệt như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước, ví như hư không bị vật ngăn ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng vậy. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chính là chấp trước vọng hiện, há nào phải hư không thật sự bị vật chướng ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thể thường hằng. Do vậy, cái tâm phàm phu và cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng trọn chẳng khác gì nhau. Có khác là vì phàm phu mê nhiễm nên thành ra như vậy, chứ không phải tâm thể vốn có biến đổi. Tịnh độ của Phật Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta sẵn có Phật Di Đà. Đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải nên thường niệm. Đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện. Sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy, nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có, lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng với cái tâm ta sẵn có Phật. Những điều đã nói đến trong phần sau của thư ông viết đều là gì chẳng hiểu. Thật sự chẳng có tự tướng, thuận theo mê nhiễm nên cái thể ấy biến thành vọng. Vọng vốn không có tự tánh, bởi lẽ bản thể của mê nhiễm vốn là chân. Hai câu suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biến và suốt ngày bất biến, suốt ngày tùy duyên soi rọi lẫn nhau, tán trợ lẫn nhau. Do tâm ông không có chánh trí nên nghi hai điều ấy là mâu thuẫn. Niệm Phật xong bèn khởi ý niệm ta, người chính là tự sanh chướng ngại. Phàm người hành đạo Bồ Tát phải phát tứ hoằng thệ nguyện. Nếu có được cái tâm tứ hoằng thệ nguyện thì dù cảnh ta người có phát, trong tâm địa rốt cuộc vẫn chẳng khởi chấp trước ta người. Khởi ta người đều là do tâm trụ vào tướng, chẳng biết ý chỉ di diệu tâm Bồ Tát không trụ vào đâu, hành lục độ vạn hạnh, thượng cầu hạ quá. Những điều vừa nói trên đây, nếu tự lãnh hội được thì tốt, nếu như không thể lãnh hội thì cứ lắng lòng niệm Phật, đến lúc nghiệp tiêu trí trạng sẽ tự hiểu biết rõ ràng, chẳng cần phải chuyên chú hỏi ai khác nữa. Thư thứ 10. Pháp danh của lệnh ái nên đặt là Phước Trinh. Trinh là chánh, là gốc đức hạnh của phụ nữ. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật, khiến cho phiền não hoặc nghiệp tiêu diệt hết sạch, công đức trí huệ triệt để phơi bày toàn thể, cũng như đức hạnh trinh lương của người nữ, không bị bên ngoài làm nhiễm, chánh đáng nhiễm nhiên tự lập. Vì thế kinh dịch nói, trinh giả sự chi cán giả, trinh là cái cốt lõi của sự, cán chính là cái thân chánh của cây cối. Vì thế người tu hành đạt được chánh thân bồ đề thì đạo nghiệp sẽ tự thành tựu, tự được trọn đủ phước huệ. Tuy đứa bé chưa thể đạt được như vậy, nhưng mong mỏi như thế nên đặt tên như vậy đó, mong nó sẽ nghĩ đến ý nghĩa của cái tên, rồi cuối cùng cũng đạt được như vậy, thì sau này sẽ là vợ hiền của người ta, là mẹ hiền của người ta, giúp chồng thành tựu đức hạnh, dạy con cái từ khi còn đang mang thai, dễ dàng nào hơn. Lệnh nội đã quy y nên siêng năng tu trì, chứ để hữu danh vô thật thì may mắn lắm. Kinh lướt qua mắt tức là đã duyệt rồi, chứ nên xem rồi dướng mắt vào đó. Nếu có cần xem thì cũng mong nên xem ít, chỉ lấy việc niệm Phật để đối trị tập khí, tiêu nghiệp làm trọng. Nghiệp tiêu rồi thì hễ xem sách, vừa đọc liền lãnh hội được chỗ màu nhiệm. Đây là ước theo sự đạt được diệu pháp mà luận. Người đời nay căn tánh hèn kém, xem nhiều sẽ lan man, không nơi nương tựa, tâm tịnh lắm mối phân dân, khó thể tương ứng được. Thư thứ 11. Hai lần bão lốc, các xứ bị tai ương, Phổ Đà cũng thế. Ấy là do chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm mà ra, chẳng biết quý trạch phòng ốc ra sao, cư khoa đang độ tuổi tráng niên, phong thái thuần hậu, đáng làm pháp khí nhập đạo. Quan gì người khác trọn chẳng chấp trước, ai trước đó nghĩ quan đáng tin tưởng được, bèn chẳng ngại kết giao, sao cho rằng quan chẳng thể tin được, bèn chẳng ngại tuyệt giao. Đến đi mặt người, tôi vốn không để tâm đến chuyện kết giao hay cự tuyệt. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ quyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận, thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đáy mọi sự trong thiền, trong giáo, cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị quan mà thôi, huống chi còn có sự chưa thể tột nguồn thấu đáy. Cư quân đã đến núi này rồi, cần gì tháng 7 lại phải lên đây, qua lại nhiều lượt, lỗ phí tiêu dùng tốn kém biết là bao, xin đừng tới nữa. Nếu có nghi vấn thì đã có cư sĩ Hiển Di rồi, nếu muốn hỏi quan thì bưu điện là tiện lợi nhất, cần gì phải lên đây làm chuyện vô ích khiến hại đến sự hữu ích. Nay vị cư quân đặt pháp danh là Khế Tâm, vì ông ta tên là Bỉnh Bàn, tự thấu am. Nếu tâm ông ta quả thật ngay thẳng, kiên cố, chẳng động như bàn thạch đá tảng, lại còn thấu đảng, gột rửa sạch những chất nhơ bên ngoài, thì bổn thể của cái tâm sẽ tự hiển hiện. Chữ tâm chỉ cho chân tâm thường trụ, chứ không phải là cái tâm tùy duyên khởi lên tập khí. Tâm tập khí chính là tình nhiễm, chứ không phải là bổn thể. Thư thứ 12. Đương gia của hạ diện đem thơ Nhậm Niên gửi đến và gói hàng giao cho quan, mới biết giải trơn được gửi tới là nhờ Nhậm Niên in. Chuyện này tội lỗi đến cùng cực, đem danh hiệu của Bồ Tát in trên giải làm đệm quỳ để lễ, thuộc vào cái tội khinh nhờn đến cùng cực, huống chi có chỗ dùng giải ấy để bọc đệm ngồi. Năm Quan Tự thứ 20, ở Phủ Đà tôi đã từng trông thấy. Năm Quan Tự 21, ở chùa A Dục Dương tôi lại thấy, thật là quái dị. Tôi bảo cùng điện chủ điện Xá Lợi, ông ta bảo, đó là tập quán của Dùng Ninh Ba, tự thẹn mình không có sức để cứu giảng thói ác đó. Nếu như quan là chủ nhân một phương, ắt sẽ đi khắp chốn nói rõ lỗi hại của chuyện này, ngõ hầu những ai có tín tâm chỉ được lợi ích chứ không bị tổn hại. Người gửi đã là bà con rất thân của ông, sao không thuật rõ tội phước, mong ông ta chỉ dùng giải trơn để làm đệm quỳ lễ, một là chẳng làm bẩn giải, hai là chỉ được lợi ích không bị tổn hại. Vậy mới là có ích cho ông ta, có nên theo thói tục im lặng chăng? Hãy thay tôi thỉnh cầu ông ta. An sĩ Toàn Thư in chữ ở cuối sách, ông còn chịu nói đến tội lỗi. Thế mà, cái lỗi này còn lớn gấp trăm ngàn vạn lần lỗi kia. Hãy nên bảo tường tận cùng hết thảy những người tín tâm. Ấn ở chùa A Dục Dương đã hư nát, chẳng thành dạng chữ nữa. Quả thật là ấn chân thân, Xá Lợi, bảo tháp của Thích Ca Như Lai. Phủ Đà có mấy cái ấn, ấn vàng, ấn ngọc, chùa Pháp Vũ, đều là Quán Âm bảo ấn, sắc tứ kiến tạo Nam Hải Pháp Vũ thiền tự. Trong cõi tục, nếu con cháu đem tên tuổi tổ phụ in trên đệm quỳ lễ, ắt bị quở là ngỗ nghịch, huống hồ danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Đại Thánh Nhân ư. Hãy nên tự đối trước kẻ thân tín, khuyên họ chớ làm như thế, từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, truyền ngàn, truyền vạn, há chẳng thể diệt được thói ác đó hay sao? Phạm mọi chuyện đều do một người đề xướng, mọi người hùa theo, bèn thành tục lệ, há riêng mình chuyện phản tà quy chánh là chẳng giống như vậy ư? Thank you.